Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1097, 1097, chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chỉ còn một bước nữa thôi. Chỉ còn một bước thì nhà họ Uông bọn họ có thể bay xa mà ngồi nghỉ ngơi thư thái. Nhưng thứ bọn họ xúc phạm chính là thứ quái vật như vậy. Mọi người trong nhà họ Uông đều hiểu tường tận. Lâm Thiệu Huy ở đây để trả thù. Tên ác quỷ này sẽ giết tất cả những kẻ đã xúc phạm mẹ con anh năm xưa. Đây là quả báo. Người nhà họ Uông lúc này đang ngồi thất thần trên mặt đất. Hai mắt đờ đẫn, muốn khóc không ra nước mắt. Bởi vì họ đều đã biết kết cục của họ là gì. Chỉ là nhìn vẻ mặt thống khổ của Uông Thọ Chánh. Trong lòng Lâm Thiệu Huy không hề cảm thấy thương hại. Ngay sau đó, một nụ cười tàn bạo xuất hiện trên khuôn mặt anh. Không phải trời định diệt nhà họ Uông của ông mà là tôi diệt nhà họ Uông của ông. Không được giữ lại ai. Hôm nay ta muốn toàn bộ nhà họ Uông chết đi. Giết, họng súng nhắm vào, ánh lửa phun trào, than khóc, máu huyết, tất cả hiện ra. Nhìn người nhà họ Uông không ngừng than khóc. Vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy lạnh đến phát run. Trong một thời gian dài, khi mọi thứ rơi vào im lặng, cuối cùng anh cũng thở dài như một vị vua. Tôi chỉ muốn có một ngôi nhà. Tại sao các người không thể buông tha cho tôi? Nếu đã như vậy thì tôi phải thử xem cái gọi là nhà họ Lâm có thực sự là bất khả chiến bại. Lâm Thiệu Huy kiên quyết quay lại và nhìn đám đông xung quanh. Lệnh xuống, nói một tuần lễ sau tướng Huy sẽ tổ chức yến tiệc ở thành phố Nam Lộc để quy tụ tất cả anh hùng của thiên hạ. Triều binh, mãi mã, diệt nhà họ Lâm, tin này đã tạo ra một trận chấn động toàn bộ Nam Lộc. Tướng Huy kia rốt cuộc lộ mặt sao? Điều này thật không thể tin được đúng không? Mọi người không thể tin được. Ngay lập tức toàn bộ Nam Lộc sôi trào. Người dốc hết tiền đi tới địa điểm tổ chức tiệc ở Nam Lộc Thành với tốc độ nhanh nhất. Khách sạn đã được đặt trước một tuần vì sợ bỏ lỡ cơ hội gặp tướng Huy. Không chỉ Nam Lộc mà ở khắp nơi trên đất nước An Nam. Những người giàu có đổ xô đến Nam Lộc như bầy ong vỡ tổ điên cuồng. Bọn họ đều có hy vọng ngông cuồng. Nếu có thể được tướng Huy chiếu cố, thì gia đình sẽ trở nên thịnh vượng, thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ đều muốn thử vận may của mình ở Nam Lộc, thậm chí ngay cả ở thủ đô. Tất cả các gia đình giàu có lớn đều để con cháu của họ đến Nam Lộc. Và dù sao họ cũng phải hợp tác với tướng Huy, vì đối với các đại gia này thì đây cũng là cơ hội lớn. Có thể nâng cao một bước hay không phụ thuộc vào việc có được sự ưu ái của tướng Huy hay không. Đồng thời, Bạch Tố Y cũng mang theo Lâm Thiệu Huy, chạy nhanh đến nơi tổ chức yến tiệc, chuẩn bị chờ tướng Huy tới. Tướng Huy đã giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều và cuối cùng đã xuất hiện. Em phải cảm ơn anh ta rất nhiều. Bạch Tố Y nói với vẻ biết ơn. Có một niềm vui trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đối với cô, tướng Huy là vị cứu tinh của họ. Đã nhiều lần ra tay cứu họ. Nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại. Cũng không yêu cầu cô làm cái gì. Điều này khiến cô cảm thấy rất áy náy. Ừ, em có thể gặp anh ấy sớm thôi. Lâm Thiệu Huy cũng cười nói. Hôm nay anh định ngã bài để cho Bạch Tố Y biết rằng người đàn ông của cô chính là tướng Huy quyền khuynh thiên hạ. Sân Phương Bồi, câu lạc bộ tư nhân danh giá nhất Nam Lộc. Nơi này có tiền cũng chưa chắc có thể vào được. Chỉ có một số quan chức cấp cao mới đủ tư cách tham thú. Chỉ là Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y vừa bước vào đó thì sau lưng họ vang lên một tiếng cười cay nghiệt. Ồ, đây không phải là đồ bỏ đi Lâm Thiệu Huy sao? Hà! Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y cùng quay đầu lại, và nhìn thấy một nhóm cậu ấm cô chiêu đang sải bước về phía họ. Khuôn mặt đó đầy chế giễu và khinh bỉ. Và khi Lâm Thiệu Huy nhìn thấy người phụ nữ dẫn đầu, mắt anh ta co rút dữ dội. Triệu Yến Chi, cách chương.